Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530, cuồng đao tướng quân. Ngày mùng 5 tháng 5, Phương Bình phong tướng, bất quá tin tức, truyền đi thời gian muốn chậm một chút, quá rồi 2-3 ngày, ngoại giới mới biết Ma Võ Phương Bình thành tướng quân. Tin tức này vừa ra, gây nên không nhỏ bàn tán sôi nổi. Quân bộ phong tướng, tất cả mọi người đều biết, vô cùng khó khăn, mà ngay vào lúc này, võ đạo hiệp hội đến rồi lần thêm gấm thêm hoa. Ngày mùng 9 tháng 5, tông sư bảng đơn chưa xuất hiện bất kỳ biến động, có thể ngũ lục phẩm bảng danh sách, nhưng là biến hóa không nhỏ. Lục phẩm bảng danh sách bên trong, Phương Bình lần thứ nhất vào bảng, họ tên, Phương Bình tuổi tác, 20 tuổi võ đạo đẳng cấp, lục phẩm sơ đoạn thân phận, tướng quân, Ma Đồ Võ Đại Giáo Ủy Hội Thư Ký Trưởng, võ đạo xã xã trưởng, Dương Thành danh dự đề đốc, Ma Võ Sinh Viên năm 2 chiến tích, liên thủ Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng chính diện đánh giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Đơn độc đánh giết lục phẩm võ giả đỉnh cao, xếp hạng thứ 18 vị danh hiệu, cuồng đao tướng quân. Theo phần này bảng danh sách vấn thế, không chỉ là Hoa Quốc, toàn cầu cường giả đều có chỗ quan tâm. Một cái lục phẩm sơ đoạn người trẻ tuổi vào Hoa Quốc lục phẩm bảng danh sách, xếp hạng ở phần lớn lục phẩm đỉnh phong bên trên, chỉ đứng sau một ít tinh huyết hợp nhất cường giả, cùng với cá biệt số ít lục phẩm đỉnh phong cường giả bên dưới. Như vậy xếp hạng khiến người ta chấn động. Càng rung động chính là đối phương mới 20 tuổi. Đây là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi có thể làm được sao? Chớ nói chi là đối phương còn chém giết qua tinh huyết hợp nhất cường giả. Kỳ thực võ đạo hiệp hội hoặc là nói chính phủ ẩn giấu rất nhiều tin tức. Phương Bình nói mình đã từng đánh lén bên dưới, từng đánh chết cường giả thất phẩm. Việc này mọi người không thấy, thế nhưng Nam Vân Nguyệt tất cả mọi người tin tưởng là thật. Nếu như thật muốn tính toán chiến tích này, Phương Bình chính là tiến vào thứ nhất đều được. Có thể Phương Bình bản thân cũng không tông sư thực lực quá đáng cất cao, cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa trong đó liên quan đến đồ vật quá nhiều, trung phẩm cường giả vẫn không tính là quá chọc người liếc mắt. Đánh giết cường giả thất phẩm, phải biết toàn thế giới cường giả cao phẩm cũng không bao nhiêu, quá dễ dàng gặp sự cố rồi. Bây giờ cường giả cao phẩm bảng danh sách xếp hạng đều là không có chiến tích biểu hiện, tất cả mọi người đều ở chấn động với Phương Bình tăng nhanh như gió, chấn động với Phương Bình còn nhỏ tuổi, sáng tạo một hệ liệt ghi chép, không có mấy người chú ý tới. Ngũ phẩm bảng danh sách bên trong, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương không chờ bao lâu, cũng cấp tốc biến mất ở bảng danh sách bên trong. Đương nhiên, mọi người thấy Phương Bình chiến tích, ba người liên thủ đánh giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Có thể cái kia hai vị, lần này vẫn chưa tiến vào lục phẩm bảng danh sách, sở dĩ lưu ý người cũng không nhiều, đến mức cuồng đao tướng quân vừa nói. Lưu ý người cũng không phải quá nhiều, người khác không thèm để ý. Phương Bình nhưng là chửi ầm lên, cái gì chim danh hiệu, võ đạo hiệp hội người cho ta chờ, sớm muộn nện bạo các ngươi. Phương Bình đối danh hiệu này là cực kỳ bất mãn, một điểm không đủ bá khí. Hắn đều gọi điện thoại đi trách cứ, thậm chí chủ động cung cấp một hệ liệt danh hiệu. Kết quả võ đạo hiệp hội trực tiếp treo hắn điện thoại. Sau lại gọi điện thoại, đường dây bận bên trong, Phương Bình đều có tâm trực tiếp giết đi kinh đô rồi. Một bên, vừa xuất quan Tần Phượng Thanh sắc mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên lạnh lùng nói, vì sao lão tử không trên ngũ phẩm bảng, lại mẹ nó bắt nạt người. Hắn Tần Phượng Thanh ở địa quật giết người vô số. Tuy nói không có giết lục phẩm, nhưng ngày đó cũng là đánh giết rất nhiều võ giả ngũ phẩm. lại không cho hắn lên bảng. Quá bắt nạt người, Tần Phượng Thanh thật khí bảo rồi. Này khác nhau đối xử, quả thực không ai, võ đạo hiệp hội đúng không? Mối thù này hắn Tần Phượng Thanh nhớ kỹ rồi. Phương Bình không thèm để ý hắn. Cái tên này lần này xuất quan là vì Tố Mạch Hoa mà tới. Dựa theo hắn cách nói, trước hắn ở địa quật có 3 tỷ thu hoạch, nghĩ đổi 10 đoá Tố Mạch Hoa. Đến mức địa quật những kia thu hoạch đều hối đoái cho Phương Bình. Đến mức Phương Bình cầm làm gì, hắn chẳng muốn quản. Phương Bình cũng không đề cập tới chủ đề này, vẫn là căm phẫn sục sôi nói: Đao Vương, Cuồng Đao Vương ta đều nhận, nhất định phải thêm cái tướng quân. Chớp mắt liền kéo thấp đẳng cấp, nhân gia đều là xưng vương, ta này không phải so với người ta thấp vài đương sao? Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, tiếp tục vừa mới đề tài nói: 10 đoá Tố Mạch Hoa, Phương Bình, cho ta 10 đoá, ta gần như liền có thể Tố Mạch tiến vào ngũ phẩm cao đoạn rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên có chút không quá hợp mắt nói: Ngươi vẫn là đầu trọc đẹp đẽ, hiện tại mỗi ngày kéo này mái tóc dài, khó coi chết rồi, ngươi cho ta đổi, ta lập tức cạo trọc. Tần Phượng Thanh là đáp ứng thẳng thắn đến cực điểm, dựa theo giá trị để tính, hắn 3 tỷ xác thực có thể đổi 10 đoá Tố Mạch Hoa. Có thể đồ chơi này có tiền cũng không thể mua được. Chính hắn đổi không tới. Giờ khắc này, Phương Bình không đáp ứng. Hắn vẫn đúng là không địa phương làm đi. Phương Bình hơi nhíu mày, một lát mới nói: Có thể đổi cho ngươi. Bất quá, Tần Phượng Thanh, nói một lời chân thật, ngươi cũng không cần đem mình bức quá ác. Ngươi trạng thái này không đúng, sớm muộn đem mình giết chết. Chúng ta không phải ngươi có thể so sánh. Chúng ta ăn cơm uống nước đều toán tu luyện. Ngươi, Tần Phượng Thanh cắn răng nói: Ta biết, cũng không cần ngươi kích thích ta. Lần sau vào địa quật, ta không cùng các ngươi đồng thời. Ta Tần Phượng Thanh cũng không phải ai phiền toái. Ta muốn đi tìm ta cơ duyên của chính mình. Lão tử không chết, sớm muộn sẽ trả ngươi. Còn ma võ, lão tử chết rồi, cái kia liền không có thứ gì, liền có chuyện như vậy, chính ngươi nhìn làm. Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói: Vay tiền làm thành ngươi này đức hạnh, thật không mấy cái, lần này không tính mượn, ta là đổi, phí lời, ngươi đi chỗ khác thay đổi nhìn. Tần Phượng Thanh chớp mắt suy sụp, eo đồ cục cong, bi thương nói: Phương Bình, cho ta đổi đi, phụ thân ta đại thù còn chờ ta đi báo. Hiệu trưởng Cừu, ta cũng nghĩ cho hắn báo, chính ta lại không năng lực, cũng nổ không được Vương Thành. Ô ô ô, ta không dùng, ta rác rưởi. Phương Bình có chút không rét mà run. Em một đại nam nhân, kéo tóc dài đầy đầu, ở trước mặt hắn khóc sướt mướt bắt đầu bán thảm. Thật kẻ đáng ghét a. Cái tên này vì đổi Tố Mạch Hoa, đó là mặt cũng không muốn rồi. Không chỉ là không biết xấu hổ vấn đề, đó là có chiêu gì sử dụng chiêu gì. Gặp ngoài cửa, Trần Vân Hy lén lén lút lút nhìn xung quanh. Đi ngang qua một ít võ đạo xã học viên, đầy mặt chấn động, thật giống Phương Bình đã làm gì chuyện xấu xa. Phương Bình đều sắp điên rồi. Được rồi, Phương Bình một tiếng quát lạnh, cả giận nói: Cút, chính mình đi hậu cần bộ đội, lần sau ngươi còn như vậy. Hắn lời còn chưa dứt, vừa mới còn khóc sướt mướt Tần Phượng Thanh chạy còn nhanh hơn thỏ, đến mức vừa mới bán thảm, hiện tại cái nào còn nhìn ra tí ti. Cái tên này miệng đều nhanh cười sai lệch. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, tiếp một mặt xem thường, không nói gì nói, ngốc xoa, không ngừng Phương Bình mắng. Trần Vân Hy giờ khắc này cũng vào cửa, một mặt hiếu kỳ nói: Tần xã trưởng vừa mới đang làm gì? Ngươi không phải ở trường học bên kia định giá 3 vạn học phân một đoá công khai hối đoái sao? Hắn có học phân, có thể chính mình đi hối đoái a. Phương Bình nhún nhún vai, không nói gì nói, ta làm sao biết hắn. Tuy nói thiết trí một ít ngưỡng cửa, có thể chính hắn là có thể hối đoái. Trời mới biết hắn nghĩ như thế nào. Bất quá Phương Bình đại khái có thể đoán được. Cái tên này căn bản là không đi hậu cần bộ nhìn. Đại khái cho rằng Phương Bình tư ẩn đi. Nhận được tin tức liền đuổi tới rồi. Phương Bình lắc đầu. Cái tên này ngốc đến cực hạn. Bây giờ, học phân bắt đầu cải chế. Mà võ dựa theo Phương Bình trước đính tiêu chuẩn. Một học phân tương đương với 1 vạn khối. 3 vạn học phân cũng chính là 300 triệu. Cái giá này, không thấp, bọn học sinh hầu như đổi không nổi. Cũng không cái nhu cầu này. Các đạo sư, hiện tại cũng đang cố gắng kiếm lấy học phân. Một ít ngũ phẩm trung đoạn đạo sư đều ở nhìn chăm chăm. Phương Bình đem tố mạch hoa, quần thần quả đều cho hậu cần bộ đưa qua. Chấp thuận những người khác hối đoái. Đương nhiên, học phân là chính hắn. Hiện tại, đã có người bắt đầu hối đoái rồi. Tần Phượng Thanh lại còn chạy đến tìm hắn. Còn mất mặt xấu hổ khóc một hồi. Phương Bình đúng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Loại này đồ ngốc, đáng đời hắn mất mặt. Trần Vân Hy đúng là không quá để ý Tần Phượng Thanh sự. Kỳ thực Trần Vân Hy vẫn là rất khâm phục Tần Phượng Thanh. Tần sư huynh thật trâu, vì võ đạo tăng lên, vậy là chuyện gì đều đồng ý làm, ít nhất đổi thành nàng. Trần Vân Hy cảm giác mình không làm được, nàng một người phụ nữ đều xấu hổ khóc. Tần sư huynh lại ở Phương Bình văn phòng khóc lên, quá buồn nôn rồi, không lại nói cái này. Trần Vân Hy vui vẻ ra mặt nói, Phương Bình, ngươi có danh hiệu, lục phẩm trên bảng danh sách 100 người. Có danh hiệu vẫn chưa tới 1/2 đây. Người quá lợi hại rồi. Khỏi nói rồi. Phương Bình có chút buồn bực. Danh hiệu này hắn là nghe đều không muốn nghe. Ngược lại Phương Bình quyết định chủ ý. Thực lực mình càng mạnh hơn thời điểm. Võ đạo hiệp hội còn dám dùng danh hiệu này. Hắn liền đi đánh người. Trần Vân Hy thấy hắn không muốn nói cái này. Cũng không tiếp tục. Bất quá vẫn là một mặt sùng bái nói. Ngươi mới lục phẩm sơ đoạn, đều tiến vào lục phẩm bảng danh sách. Phương Bình, buổi sáng ta cho ta ca gọi điện thoại nói chuyện này thời điểm. Hắn đều chấn động thật lâu không lên tiếng. Phương Bình lại lần nữa không nói gì. Ngươi ca không phải chấn động, là bị tức giận. Việc này hắn có thể không biết sao. Ngươi nhất định phải gọi điện thoại đi qua đâm tâm. Trần Hạo Nhiên đại khái muốn tự tử đều có. Ngươi còn kích thích hắn. Hắn không tìm đến ngươi tính sổ chính là chuyện tốt. Không nói cái này. Phương Bình hỏi. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đến sao? Lên đường rồi. Buổi chiều đại khái liền có thể đến. Hừm. Phía ta bên này không sao rồi. Chính ngươi đi tu luyện đi. Chờ bọn hắn đến. Ta cũng phải bế quan tu luyện. Thừa dịp khoảng thời gian này. Mọi người đều nỗ lực tăng lên cảnh giới. Bây giờ các nơi địa quật đều nằm ở một cái bình tĩnh kỳ. Thiên Nam một trận chiến kết thúc. Hoa Quốc tình cảnh khá hơn nhiều. Bất quá tình huống như thế sẽ không kéo dài quá lâu. Phương Bình nói rồi một trận. Trần Vân Hy gật đầu liên tục. Buổi chiều, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đến rồi. Lần này, Lý Hàn Tùng đến. Không chỉ người đến rồi, còn mang đến một bọc lớn hành lý. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Lý Hàn Tùng có chút kích động, lại có chút lúng túng. Một lát mới nói, cái kia, mà võ còn chiêu đạo sư sao? Phương Bình sửng sốt nửa ngày. Lời này, là muốn nương nhờ vào ma võ ý tứ. Ngươi không sợ Tô Triển tông sư làm thịt ngươi. Cái kia, hiệu trưởng để cho ta tới. Lý Hàn Tùng lúng túng nói, hiệu trưởng nói, hiện tại kinh võ nằm ở ổn định kỳ, kinh đô địa quật cũng là như thế, không thích hợp ta tiếp tục chờ đợi, chờ ta đến tông sư, khặc khặc, ngược lại ta là chuẩn bị đến ma võ nhận lời mời. Phương Bình giờ khóc giờ cười, một bên, Vương Kim Dương liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Hàn Tùng lại muốn đến ma võ. Cái tên này, bị Phương Bình dao động vài câu, lừa mấy lần, lại thật bị quẹo đến rồi. Kinh võ tông sư đại khái cũng là bất đắc dĩ, thực sự không có cách nào rồi. Cùng Phương Bình sóng mấy lần, Lý Hàn Tùng cũng không tiếp tục là cái kia thành thật nghe lời con ngoan rồi. Mà kinh võ bên kia, hiện nay xác thực cũng không có cách nào đối Lý Hàn Tùng cung cấp càng nhiều trợ giúp. Đến Lý Hàn Tùng cảnh giới này, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Kinh võ bên kia làm từng bước tu luyện vẫn được, nghĩ tăng nhanh như gió, hy vọng không lớn, chỉ có đến ma võ, có lẽ mới sẽ có chuyển cơ. Phương Bình quét đầu sát một mắt, suy nghĩ một chút mở miệng nói, muốn làm ma võ đạo sư, cũng không phải là không thể, bất quá nói rõ trước, không xuống địa quật, người liền muốn tận cùng đạo sư trách nhiệm, đến mang học sinh. Năm nay ma võ khoách chiêu, sau đó đạo sư liền không đủ dùng. Hiện tại đối đạo sư nhu cầu rất nhiều. Đừng tìm Tần Phượng Thanh tên khốn kiếp kia giống như. Hắn liền làm cái tay chân mệnh, để hắn mang học sinh. Ta sợ hắn đem học sinh đều cho dàn vặt chết. Lý Hàn Tùng vội vàng nói, cái này không thành vấn đề. Kỳ thực, ở kinh võ, ta trước cũng ở mang một ít học đệ học muội, Lăng Y Y, Hàn Húc bọn họ đều là ta ở mang. Trước đây ta thời gian vẫn tính dư giả, chính là gần nhất bận bịu một ít. Trước đây hắn kỳ thực không tính bận bịu. Lăng Y Y, Hàn Húc những người này, tuy rằng cũng có đạo sư, có thể phần lớn thời gian vẫn là Lý Hàn Tùng người sư huynh này đang chỉ điểm. Phương Bình nghe nói như thế, đúng là có chút bất ngờ, cũng có chút cao hứng nói. Vậy thì tốt, quay đầu lại ngươi đệ một phần CV đến giáo ủy hội bên kia. Vào chức sự, chờ ngươi tốt nghiệp làm tiếp, đầu sắt đúng là rất đáng tin. Không giống Tần Phượng Thanh tên kia, Phương Bình căn bản không chuẩn bị để hắn mang học sinh. Phương Bình mấy người tuy rằng cũng tu luyện, có thể nói thật, tu luyện không tính điên cuồng, tốt xấu có thể nhín chút thời gian đến buông lỏng một chút. Mà Tần Phượng Thanh chính tông hai điểm nhất tuyến, địa quật phòng tu luyện, hắn dưới xong địa quật liền đi phòng tu luyện xong liền tiếp tục xuống địa quật. Trước đây còn hơi hơi tốt một chút, hiện tại ở trong trường hầu như không nhìn thấy bóng người của hắn. Một ít sinh viên năm nhất, bây giờ không ít người đều lãng quên Tần Phượng Thanh cái này đại đâm đầu. E sợ cũng là Đường Văn những này sinh viên năm nhất. Còn biết ma võ có cái lão bài đâm đầu nhân vật. Nói xong những này, Phương Bình vừa đi vừa nói. Lần này gọi hai vị đến, chủ yếu vẫn là vì thử một chút cấp tốc đóng kín tam tiêu chi môn. Các người cũng biết, ta có thể thay đổi khí tức, tiến hành ngụy trang. Đương nhiên, muốn đánh đổi khá nhiều mới được, đến mức có được hay không, còn muốn thử nghiệm sau mới biết. Trước ta đã nếm thử, ta ngụy trang khí huyết là có thể tiếp xúc lão vương tam tiêu chi môn. Ba người chúng ta khí huyết đều rất mạnh, hợp ba người lực lượng, khí huyết cường độ tuyệt đối có thể so với vạn tạp lục phẩm võ giả đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn. Hắn còn chưa nói hết, Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút nói, này xem như là song tu sao? Không, tam tu. Phương Bình sắc mặt đen kịt, tu đại gia ngươi, có thể hay không không muốn nói loại này chọc người liên tưởng từ. Những tên này, bây giờ đều không phải quá thích hợp. Tần Phượng Thanh để lại tóc dài, ở hắn văn phòng khóc sướt mướt, bản liền làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Hiện tại đầu sát lại tới câu, song tu. Rất dễ dàng chọc người liên tưởng có được hay không. Phương Bình không tiếp lời này. Tiếp tục nói, ta đầu tiên nói rõ. Muốn trước tiên giúp ta niêm phong cửa. Chờ ta phong đóng khí huyết chi môn. Ta nếm thử nữa giúp các người niêm phong cửa. Rốt cuộc ta đóng kín một cánh cửa, khí huyết sẽ càng mạnh hơn. Còn có, ta lực lượng tinh thần sắp cụ hiện. Một khi cụ hiện, vậy thì càng đơn giản rồi. Khí huyết chi môn đóng kín sau, sẽ có sức mạnh thần bí hồi báo ta. Ta chuẩn bị nhân cơ hội cụ hiện lực lượng tinh thần. Một khi cụ hiện, cái kia thực lực của ta tuyệt đối so với tinh huyết hợp nhất cường giả càng mạnh hơn. Còn có, cụ hiện sau, ta có lẽ có thể vận dụng thần binh. Nếu như có thể lời nói, ta còn có đem bát phẩm thần binh trường đao, tạm thời trước tiên dùng. Cứ như vậy, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên một đoạn dài. Đến thời điểm, có lẽ có thể cùng tông sư giao chiến. Các ngươi nói thế nào? Lý Hàn Tùng gật đầu nói, ta không thành vấn đề. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, có thể. Phương Bình tức khắc cười nói, thế thì dễ nói chuyện rồi. Đuổi sớm không đuổi muộn. Đi, đi Năng Nguyên Thất, yên tâm. Lần này mà võ Năng Nguyên Thất mở rộng cung cấp, có thể giúp các ngươi khôi phục nhanh chóng tiêu hao. Ở ma võ tất cả chi đều coi như ta. Lý Hàn Tùng nhếch miệng nở nụ cười. Vương Kim Dương cũng là không nhịn được cười nói, vậy chúng ta liền ăn hôi rồi. Phương Bình là thật sự có tiền. Năng Nguyên Thất mở rộng cung cấp, khái niệm này nghĩa là gì? Vậy cũng là cực độ thiêu Năng Nguyên Thạch. Đừng xem Phương Bình bây giờ nhìn không trên Năng Nguyên Thạch. Có thể Năng Nguyên Thạch đối với bất kỳ người nào mà nói đều là quý giá tu luyện vật tư. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng trước thu hoạch cũng không có thiếu. Có thể để cho hai người mở rộng dùng Năng Nguyên Thạch tu luyện. Đó là thật không nỡ. Cũng thiêu không nổi cái này tiền. Mà võ Năng Nguyên Thất, bây giờ trông coi nơi này đạo sư không còn là Tống Doanh Cát. Lão Tống đã bị kích thích điên rồi. Hiện tại cùng Tần Phượng Thanh một cái dạng. Tu luyện xong liền xuống địa quật. Địa quật đi ra liền tu luyện. Mấy ngày nay người lại đi ma đô địa quật rồi. Hiện tại ở đây lưu thủ đạo sư là một vị ngũ phẩm đạo sư. Nhìn thấy Phương Bình mấy người, đó là cực kỳ khách khí, thậm chí có chút sùng bái ý vị. Bây giờ Phương Bình là ma võ trung phẩm đạo sư người thứ hai. Thứ nhất là La Nhất Xuyên. Hắn tinh huyết hợp nhất sau, lần này trên bảng xếp hạng, hắn xếp hạng 13 vị, không thể đi vào 10 vị trí đầu. Phương Bình tuy rằng xếp hạng so với hắn thấp mấy vị, có thể Phương Bình bao lớn, La Nhất Xuyên bao lớn. Hơn nữa hai người giao thủ, ai thắng ai thua thật khó nói. La Nhất Xuyên có thể không Phương Bình nhiều như vậy thủ đoạn. Phương Bình dù cho trọng thương sắp chết, vậy cũng là chết không được. La Nhất Xuyên chết rồi nhưng là thật chết rồi. Một vị viện trưởng cấp thực lực học viên, các đạo sư đều phải tôn kính ba phần. Chớ nói chi là Phương Bình cho ma võ mang đến vô số thay đổi rồi. Bây giờ ma võ danh xứng với thực võ đại số 1. Này vẫn là tông sư bảng đơn không có biến động tình huống. Một khi tông sư bảng đơn biến động, ma võ thực lực e sợ muốn có thể so với Phương Nam trấn thủ phủ. Tứ đại trấn thủ phủ, Phương Nam trấn thủ phủ yếu nhất. Thấy cảnh này, mấy người vào trong phòng tu luyện. Lý Hàn Tùng nhỏ giọng nói, Phương Bình, ngươi hiện tại đi những khác võ đại, làm hiệu trưởng đều được. Tỷ như Nam võ hiệu trưởng đương nhiệm, ở lục phẩm bảng danh sách xếp hạng không Phương Bình cao. Này vừa nói, Vương Kim Dương có chút không nói gì. Lườm hắn một cái, khẽ quát, phí lời thật nhiều. Lý Hàn Tùng, trước đây ngươi không phải rất cao lạnh sao? Hiện tại làm sao cùng kẻ ngu si giống như? Lý Hàn Tùng thở dài nói, khỏi nói, trước đây đó là không biết trời cao đất rộng. Bây giờ ta cũng coi như trải qua tang thương. Lại nói đều là huynh đệ trong nhà, cũng không có gì hay chăng? Huynh đệ trong nhà, Vương Kim Dương thấp không nghe thấy được nói. Đời này gần như đời trước, không chắc chính là kẻ thù đây. Lão Vương lắc đầu, những việc này ai có thể nói rõ ràng. Lại nói, Phương Bình này hàng giả, quỷ mới biết hắn có hay không đời trước. Phương Bình cũng không muốn lãng phí thời gian, hơi hơi điều chỉnh một hồi, trầm giọng nói, được rồi, bắt đầu đi. Sau một khắc, Phương Bình trên đầu lơ lửng ba tòa cửa, mà Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương khí tức chớp mắt chuyển biến. Đã biến thành cùng Phương Bình đồng nguyên khí tức chuyển biến, tiêu hao so với năng lượng bình phong càng cao hơn, thêm một người đó là 1 triệu một phút, hai người chính là 10 triệu một phút, 1 giờ 600 triệu tiêu hao. Phương Bình cũng là hiện tại điểm tài phú cao, bằng không đã sớm thịt đau đến tan vỡ rồi. Hơn 600 tỷ điểm tài phú, kỳ thực cũng là 1.000 giờ tiêu hao thôi. Bất quá Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng khí huyết có hạn, toàn lực ứng phó, một ngày chống đỡ 2-3 tiếng cũng là đến cực hạn rồi. Dùng tiền đổi thời gian, Phương Bình vẫn là đồng ý. Một ngày hoa cái 2 tỷ điểm tài phú, thêm vào tự thân tiêu hao, nổ tung trời cũng là 3 tỷ. Hiệu quả tốt lời nói, có lẽ 10 ngày nửa tháng hắn là có thể đóng kín một cánh cửa. Thực lực càng mạnh mới có thể kiếm càng nhiều điểm tài phú. Bây giờ Phương Bình cực kỳ rõ ràng điểm này. Khí huyết thay đổi chớp mắt, Lý Hàn Tùng kim thân lóng lánh, Vương Kim Dương khí huyết như nước thủy triều. Phương Bình trực tiếp dứt khoát bùng nổ ra lực lượng thiên địa. Ba người sức mạnh đồng thời tràn vào khí huyết chi môn bên trong. Mà vào thời khắc này, tòa kia giữa hư thực cửa bắt đầu rung động lên. Phương Bình thấy thế vui mừng khôn xiết, mừng như điên nói, có thể tốc độ ít nhất nhanh hơn 10 lần, nhiều nhất 1 tháng, ta là có thể đóng kín tam tiêu chi môn. Hai vị thêm chút lực. Đến rồi, thời khắc này, Lý Hàn Tùng đó là cả người ánh kim, Vương Kim Dương cũng là cốt tủy lực lượng nhập vào cơ thể. Phương Bình càng nhanh đóng kín tam tiêu chi môn, mọi người đều có thể cấp tốc tiến bộ. Ba người liên thủ lại, có thể đồng thời thúc đẩy cửa. Điểm này cũng làm cho Vương Kim Dương hai người mừng rỡ đến cực điểm. Thời khắc này, Vương Kim Dương cũng hoài nghi rồi. Phương Bình thật ở kiếp trước lấy ra qua sinh mệnh bản nguyên của bọn họ sao? Bằng không, ngụy trang khí tức sau, lại thật có thể chạm đến đối phương tam tiêu chi môn. Đây là chưa từng nghe thấy chuyện lạ. Vào giờ phút này, lão Vương mê man rồi. Đến mức Lý Hàn Tùng hoàn toàn không bất ngờ. Huynh đệ trong nhà có thể đồng thời đẩy cửa không tính cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.